Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 375, thứ 378 thực lực đề thăng, hấp thu, ngay mấy người khi nói chuyện, Tần Lan Tuyết đoàn người rơi vào Quý Quân Nguyệt bên người. Tần Lan Tuyết đứng thẳng thân thể thân thủ cùng Quý Quân Nguyệt 10 ngón tương khấu. Thanh tú diện mạo thượng thần sắc bình thản làm cho người ta nhìn trộm bất ra mảy may chân thực. Tình tự, không chỉ như vậy, kia hân trường dáng người không giống nam tử thạc tráng, nhưng cũng không giống nữ tử nhu nhược. Đứng ở đó lý một thân tôn quỷ yêu nhã khí càng lộ vẻ tinh mỹ có 102. Không cần bất luận cái gì động tác, chỉ cần người khác hướng chỗ đó vừa đứng. Liền làm cho một loại bị kinh diễm tự ti hòa sợ hãi cả mần ni nguyệt âm hồi mấy người tầm mắt rơi vào Tần Lan Tuyết trên người. Tần Lan Tuyết xem như là người tu hành, chẳng sợ trong cơ thể hắn bởi vì Quý Quân Nguyệt giáo dục tu luyện nhiều hơn là so với huyền khí, còn muốn thuần toái linh lực, vốn là cùng gia nhất mạch, mấy người tự nhiên có thể tìm kiếm đến lúc này Tần Lan Tuyết lực lượng trong cơ thể. Mặc dù bị tổn thương, nhìn như thực lực yếu bớt, đãn mấy người không có quên Tần Lan Tuyết trước ở tranh đấu chung sử dụng đến âm quỷ công pháp hòa. Huyền kỹ, rõ ràng là đỉnh hư thần đích thực lực cư nhiên có thể đánh chết hai thần cấp chí tôn thần nhân. Chẳng sợ hiện tại hắn thực lực bị hao tổn, chỉ cần còn có thể thi triển công pháp hòa huyền kỹ, cũng nhất định có thể làm cho đối địch nhân thảo không được hảo. Hơn nữa đồng dạng đỉnh hư thần đích thực lực, đồng dạng có thể sử xuất siêu quá bản thân thực lực vượt cấp huyền kỹ long túc. Bọn họ cùng Quý Quân Nguyệt đoàn người thực lực trước mắt xem như là lực lượng ngang nhau tương xứng. Hôm nay xác thực chỉ có thể như thế, Nguyệt âm hồi có chút đáng tiếc thu về ánh mắt, không nói câu nào trực tiếp ly khai, hư khôi tự nhiên theo cùng biến mất không thấy. Quý Quân Nguyệt nhìn hai người hóa thành một luồng quang tiêu tan ở chân trời. Đáy mắt liễm liên khởi một mặt am hiểu sâu. Cái kia chí tôn thần vương tựa hồ đối với Nguyệt âm hồi cực kỳ cung kính. Đây cũng không phải là cái hiện tượng bình thường. Này Nguyệt âm hồi thật đúng là giấu kín sâu nhất đâu. Lập tức nhìn về phía Thương Dụ mấy người thờ ơ nói. Đi thôi, ba người vừa nghe. Trong lòng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám ở lâu, nháy mắt liền rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, hai phe nhân mã, Quý Quân Nguyệt bên này một không ít, đối phương lại đi đi từ từ, chỉ còn lại có Bích Nhan Thiên còn đứng ở tại chỗ. Ngươi có tính toán gì không? Bích Nhan Thiên nhìn về phía Long Túc âm thanh lạnh lẽo không sóng hỏi một câu. Long Túc sắc mặt lãnh trầm nhìn Bích Nhan Thiên. Bởi vì niên kỳ quá nhỏ quan hệ, hắn nghiêm túc gương mặt có vẻ cực kỳ ông cụ non. Trở lại, lãnh ngạo hai chữ đồng dạng không mang theo chút nào tình tự. Tựa như đối một người lạ, chẳng sợ có chút thân tình đáng nói. Bất quá Long Túc và Bích Nhan Thiên hai người tuy là chú cháu. Nhưng cũng bởi vì Bích Nhan Thiên sớm tới sớm đại lục này. Chưa từng gặp mặt, lại sao có thể có cái gì thân tình. Huống chi băng phong vương điện vốn chính là một chỉ nói quy tắc không nói tình người vô tình nơi. Thân tình gì gì đó so với giấy còn bạc nhược, Bích Nhan Thiên nghe nói không nói cái gì nữa, cũng không có để lại nói cái gì liền rời đi. Toàn bộ quá trình Quý Quân Nguyệt cũng không nói với Bích Nhan Thiên quá một câu nói. Cũng không có nhúng tay hắn và Long Túc chuyện giữa, ở mọi người ly khai hậu. Nàng căng thần kinh mới hoàn toàn buông lỏng xuống, tuy nói có cố nguyên đan sửa chữa phục hồi bị hao tổn nội phủ. Đãn rốt cuộc không có thể hoàn toàn chữa khỏi, Tần Lan Tuyết tình huống cũng không sai biệt lắm, bất quá so với Quý Quân Nguyệt duy nhất khá hơn một chút chính là Tần Lan Tuyết trong cơ thể linh. Lực còn đang, chỉ là so với toàn thịnh thời kỳ yếu bớt phân nửa. Mà Quý Quân Nguyệt trong cơ thể nguyên lực thì triệt để tiêu hao. Trong cơ thể nguyên lực chỉ còn lại có 1/10. Nàng hiện tại cũng chỉ là dựa vào nội lực hòa nghị lực chống đỡ. Cùng một vị nội thương võ công cao thủ không có gì khác nhau. Khi nào thì đi, Quý Quân Nguyệt quay đầu nhìn về phía Long Túc. Long Túc giấu giếm dấu vết quan sát nàng một cái chớp mắt. thấy sắc mặt nàng một mảnh tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Chân mày vi ngưng, bản một lão thành mặt lạnh đạm nói. Qua mấy ngày đi, đô này sống giờ chết giờ bộ dáng còn bận tâm chuyện của hắn. Liền gấp như vậy nhượng hắn ly khai. Long Túc nói bất ra trong lòng cái gì tư vị, dù sao liền là có chút tức giận, nhưng trong ngày thường cũng thói quen bình tĩnh gương mặt, tịnh thích vui mừng lộ rõ trên nét mặt, huống chi đối này trương trắng bệch như quỷ mặt hắn cũng phát bất ra tính tình. Quý quân Nguyệt Đảo là không có phát hiện Long Túc không thích hợp. Người này thường ngày liền này phúc lãnh ngạo trầm khóc bộ dáng. Chỉ khi hắn là muốn tu dưỡng mấy ngày liền không có nhiều lời. Chỉ nói, ta và A Tuyết muốn ở lại thiên lĩnh đại rừng rậm thăng cấp, một câu nói xem như là bàn giao tiếp. Được tới an bài, Long Túc sau khi nghe trầm mặc khoảnh khắc mới nói. Cùng nhau, trải qua vừa nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại một hồi đại chiến hắn cũng cảm giác được bên. Trong đan điền một cỗ huyền khí ở sôi trào. Này rõ ràng là muốn thăng cấp triệu chứng, nhân cơ hội này thăng cấp cũng tốt, vừa lúc cũng có thể giúp canh giữ. Nghĩ tới đây Long Túc tinh thần bỗng nhiên một trận, vì liễm mi mắt, thon dài lông mi run rẩy, chỉ cảm thấy mình nhất định là bị đánh hồ đồ. Cư nhiên hội nghĩ cho quý quân Nguyệt hộ pháp, đối với lần này quý quân Nguyệt cũng không có cự tuyệt. Nhiều nhân cũng là hảo, huống hồ lần này cũng không biết cần phải bao lâu. Long Túc khôi phục hậu tự nhiên sẽ chính mình rời đi không cần nàng bận tâm ni sau đó quý quân. Nguyệt dùng thông tin thạch liên lạc Phượng Già, nhượng hắn sau khi rời khỏi đây nếu như Nhan Phi an toàn ra thiên lĩnh đại rừng rậm để nàng dịch. Dung hậu đi Tây Bắc biên ải trấn thủ, nếu như Nhan Phi ra sự, sẽ theo liền tìm một có thể trấn áp đại cục đi. Còn những chuyện khác rời đi Tần cung thời gian nàng và A Tuyết liền an bài xong. Lúc này cũng không cần lại làm cái khác an bài. Thế là đoàn người liền tiến vào thiên lĩnh đại rừng rậm tìm một bí ẩn hang động rừng giữ lại. Hang động ngoại bị bày ra kết giới hậu. Quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cùng với Long Túc, máu thịt luộc cốt bốn người ở to như vậy trong sơn động tìm địa phương liền mỗi người tu luyện đi. Máu bạch hòa thịt xương cũng không có muốn thăng cấp cảm giác. Cho nên liền canh giữ ở sơn động nhập khẩu cấp 3 người hộ pháp. Mà sơn động ngoại thì do nói liên miên hòa cằn nhằn hai đầu điểu sư canh giữ. Quý quân Nguyệt hòa Tần Lan Tuyết tìm một chỗ sau khi ngồi xuống. Tần Lan Tuyết liền mở miệng nói. Ta muốn lên cấp. Quý quân Nguyệt nghe nói đáy mắt vượt qua vẻ vui mừng. Mỉm cười gật gật đầu. Trầm tư một cái chớp mắt đào, ngươi trước thăng cấp đi, chờ ngươi thăng cấp hậu ta hấp thu nữa nguyên lực nếu như cùng nhau lời. Nàng đang hút thu nguyên lực trong quá trình sở thụ thống khổ cũng sẽ nhắn nhủ ở Tần Lan Tuyết trên. Ngươi, đến thời gian thế tất sẽ làm hắn ở chăm chú trong quá trình tẩu hỏa nhập ma thậm chí bạo thể mà chết. Mặc dù Tần Lan Tuyết thăng cấp đồng dạng cần thời gian, nhưng là so với nàng mau hơn. Nàng cũng có thể nhân cơ hội này trước điều dưỡng thân thể. Đằng nội thương hoàn toàn được rồi sau hấp thu nữa nguyên lực tiếp nhận lực cũng có thể tăng lớn. Hơn một chút, Tần Lan Tuyết nghĩ đến quý quân Nguyệt đã nói. Biết thực lực của nàng cũng không phải là bọn họ như vậy thăng cấp là có thể. Thế là cũng không có phản đối. Chỉ là thân thủ ôm nàng. Hôn lên kia đỏ tươi thủy nhuận cánh môi. Hết sức triền miên hôn sâu vào, quý quân Nguyệt tự nhiên mà vậy thân thủ câu ở Tần Lan Tuyết cổ. Đưa cho nóng nhất liệt đáp lại, lần này cũng không biết phải bao lâu mới có thể tiếp tục làm bạn. Nụ hôn này là đúng đây đó tưởng niệm, lại không có chút nào lo lắng. Sinh chết chung huyệt, luân hồi đời đời, cho dù chết bọn họ cũng sẽ không tách ra, tự nhiên đã không có cái loại đó sinh ly tử biệt đau buồn. Long Túc ở cách đó không xa khoanh chân mà ngồi nhìn hai người. Thần sắc lạnh lùng, mang theo điểm ghét, nhưng trong lòng không hiểu dâng lên một tia lo lắng. Tổng cảm thấy quý quân Nguyệt lực lượng không đơn giản. Chưa bao giờ hình như muốn đề thăng thực lực cũng không đơn giản. Bằng không vì sao phải đằng Tần Lan Tuyết trước thăng cấp. Còn có vì sao phải nói hấp thu nguyên lực, mà không phải thăng cấp. Bất quá lúc này chẳng sợ lòng có nghi vấn, Long Túc cũng không có bao nhiêu hỏi, càng không có lên tiếng quấy rầy. Mặc dù hắn cảm thấy trước mắt một màn này triền miên hình ảnh có chút chói mắt, đãn không hiểu không muốn đi quấy rầy. Thẳng đến đây đó hô hấp khó khăn hậu, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết triền miên gắn bó mới dừng lại. Tần Lan Tuyết cũng không có vội vã ly khai, mà là dùng môi cánh hoa nhẹ nhàng dán Quý Quân Nguyệt môi. Quyến luyến ma sát, lẩm bẩm nói, ta sẽ rất nhanh, hắn thăng cấp sở muốn thời gian xưa nay so với người ngoài muốn thiếu. Bởi vì hấp thu lĩnh hội mau, cho nên hắn tu luyện sở tiêu hao thời gian cũng so với người ngoài thiếu. Điểm này Quý Quân Nguyệt vẫn có sở phát hiện, Tần Lan Tuyết vốn là đa trí gần yêu thiên phú kinh người. Lấy thế nhân ngôn luận đến nói chính là vạn năm không gặp thiên tài. Hảo, Quý Quân Nguyệt nhẹ khẽ lên tiếng, tùy ý hắn say đắm ở bên môi nàng dừng lại, hô hấp giao triền gian là trên người hắn đặc biệt yêu mi khí lạnh. Mang theo làm cho người ta say mê mê hoặc, không biết qua bao lâu, ở Long Túc đã tiến vào trạng thái nhập định hậu, Tần Lan Tuyết mới lưu luyến thẳng đứng dậy tiến vào tu luyện trạng thái. Quý Quân Nguyệt ở hai người đô nhập định hậu, theo không gian trung lộng điểm ăn, gọi máu bạch hòa thịt xương cùng nhau ăn qua đi, lại ăn một ít chữa thương thuốc, theo liền tại chỗ nghỉ ngơi, ngay mấy người dừng lại ở trong sơn động lúc. Bên ngoài Nguyệt Âm hồi trở lại Táng Nguyệt sau điện để Hư Khôi hồi thượng cổ thiên tàn. Chờ Hư Khôi đi rồi thì xa vào ở tại tu luyện ở giữa. Tựa hồ bị Quý Quân Nguyệt đích thực lực kích thích, lần này bế quan, đủ dùng một nhiều năm ân ni đương nhiên đây là nói sau. Nguyệt Âm hồi này xương tuyển trạch bế quan, Bích Nhan Thiên bên kia cũng không sự nhưng kiền đồng dạng lựa chọn bế quan. Mà ly khai Phục Long Lưu Vân Lĩnh Vân Hoàng. Đã ở thiên lĩnh đại trong rừng rậm gặp được dị binh đoàn một chi tiểu đội. Tráng kiện trên cây khô một tập dạng mây đỏ bàn diễm lệ lưu ly hồng sam ở giữa không trung phiêu. Vậy vẽ phác thảo ra một mặt mỹ lệ độ cung, Vân Hoàng lóa mắt chói mắt dung nhan thần sắc nhàn nhạt. Mà cặp kia như mặt nước tà mị mỹ lệ con ngươi lại mang theo một mặt hứng thú nhìn phía dưới cùng. Chém giết huyền thú tiểu đội. Không chỉ có cao cường huyền kỹ, lại còn có thể làm cho tức khắc nhị cấp huyền thú nghe lệnh. Này tiểu đội nhân thật là có ý tứ, phía dưới hòa nhất cấp huyền thú tranh đấu chính là tàn yêu đoàn người. 20 nhân chung liền hắn một người khế ước huyền thú. Còn lại 19 nhân đều là phổ thông thành viên, còn thủ hạ tổ trưởng đội trưởng đều bị hắn phân phối đi cái khác tổ dẫn đầu đi. Bất quá tha là như thế. Hai nhất cấp huyền thú cũng không phải mấy người đối thủ. Bởi vì có bão táp báo tồn tại, khoảnh khắc trận chiến đấu này đã hai nhất cấp huyền thú tử kết thúc. Vân Hoàng cũng không xuất hiện ở mấy người trước mắt, một đường cùng ở phía sau bọn họ xem hát, thẳng đến một đám người đụng va chạm bính ra thiên lĩnh đại rừng rậm. Ở khốn thú trấn rừng lại hậu, Vân Hoàng mới phát hiện sự tình hảo chơi. Đột nhiên xuất hiện 20 không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực người tu hành cũng tính. Không nghĩ đến còn không chỉ 20, nhân số cư nhiên càng ngày càng hơn nhiều. Vài ngày sau khốn thú trấn cư nhiên tụ tập một nhóm mấy trăm người đội ngũ. Theo bọn họ hơi thấp tu vi Vân Hoàng có thể xác định những người này tuyệt đối không phải từ thượng. Cổ thiên tận tới, như vậy chỉ có một khả năng. Đó chính là bọn họ bản thân chính là cửu U đại lục nhân. Nhưng trừ ngũ phương thế lực còn ai có bản lĩnh này thống lĩnh như thế một đám người tu hành. Trong đầu không tự chủ liền hiện ra một mặt thanh quý thân ảnh. Nhượng Vân Hoàng như nước trong mắt quyển khởi một tia sóng lớn. Năm thần sử trừ Hư Khôi toàn đều đã chết cái sạch sẽ. Nàng trái lại thật bản lĩnh. Sớm biết hắn liền qua bên kia xem hát được rồi, ít nhất có thể nhìn thấy kết quả, như bây giờ bí mật khai thác ra nhưng lại quấn vào càng sâu bí mật trong. Lại muốn mất công khí đi khai thác, bất quá còn không chờ Vân Hoàng không ngừng khai thác, một có chút quen thuộc mặt đã nhượng hắn có đáp án. Nhìn tụ tập ở trong sân đoàn người phía trước cái kia lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên. khóe mắt một vết sẹo đưa hắn vốn có tuấn lãng tướng mạo thêm 3 phần sát khí. Mặc dù chưa quen thuộc, nhưng vì cái này nhân từng ở Quý Quân Nguyệt bên người xuất hiện quá. Hắn bao nhiêu còn là lưu ý 1-2 phân, bây giờ xem ra còn là lưu ý đúng rồi, ít nhất nhìn thấy này hình như gọi Phượng Dạ thanh niên, đủ để cho hắn xác định này chi người tu hành đội ngũ sau lưng là Quý Quân Nguyệt bản thân. Không nghĩ đến bất giác gian người đã cường đại như thế, Vân Hoàng tà mị cười. Đáy mắt doanh động không biết tên sáng bóng. Ngắn 2 năm không đến thời gian liền bồi dưỡng như thế một đám tiền đồ vô lượng người tu hành. Hắn còn là đánh giá thấp nha đầu kia bản lĩnh, bất quá kể từ đó cũng xác nhận ánh mắt của hắn. Thảo nào có thể làm cho mình dẫn vì chi kỳ bạn tốt. A tương đương biết được chi đội ngũ này là của Quý Quân Nguyệt sau. Vân Hoàng liền không lại theo dõi quan tâm, trực tiếp ly khai khốn thú trấn hồi phục Long Lưu Vân Lĩnh. Nhan Phi cũng dựa theo Phượng Dạ an bài dịch dung thành Quý Quân Nguyệt bộ dáng đi Tây Bắc biên ải. Thời gian hơi thả tức thề, trong nháy mắt liền quá khứ 1 tháng, 12 tháng tiến đến khí trời như cũ trời xanh mây trắng ánh nắng ấm áp. Chỉ là trong không khí hơn một cỗ thuộc về mùa đông cảm giác mát. Trong sơn động, bọc ở tần lan tiết quanh thân tử hắc vụ khí tan đi hậu. Vẫn nhắm mi mắt ở Quý Quân Nguyệt nhìn chăm chú hạ mở ra. Kia phiến đột nhiên hiển hiện trong suốt liền như sương mai bình thường làm cho người ta muốn che. Chờ, càng bởi vì cực hạn trong suốt trái lại có vẻ có chút nhưng sợ. Không có chút nào ảnh ngược con ngươi trước tiên ánh vào một tuyệt diệm doanh bạch khuôn mặt. Thanh thiệt tinh xảo mặt chậm rãi lan tràn ra xa hoa óng ánh tiêu ý. Một tiếng nỉ non khiển quyển cực hạn quyến luyến cùng dịu dàng. A quân, Tần Lan Tuyết đứng lên đi tới Quý Quân Nguyệt bên người liền đem nàng chăm chú ôm vào. Trong lòng, trong nháy mắt xông vào hơi thở thơm ngát nhượng Tần Lan Tuyết gần như tham lam hít một hơi thật sâu. Đó là hắn nhất quyến luyến yêu thích hơi thở. Trong lòng nhu nhược không có xương thân thể càng là hắn rất muốn hòa nhập vào cốt nhục tồn tại. Quý Quân Nguyệt đồng dạng chăm chú ôm hắn, nhượng hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình nhiệt độ cơ thể. Cũng làm cho trong lòng tình yêu tùy ý chảy xuôi. Một lát sau, Quý Quân Nguyệt lên tiếng chúc mừng đào. A Tuyết thật lợi hại, cư nhiên trực tiếp nhảy vọt qua thần nhân. Trực tiếp thăng cấp tới thần vương sơ kỳ, vừa bạo phát quang mang rõ ràng là thần cấp trung trí. Tôn thần vương. Quý Quân Nguyệt hơi ngoài ý muốn đồng thời rất là vì Tần Lan Tuyết cao hứng. Mặc dù sớm biết hắn quá mức yêu nghiệt, lại không nghĩ vậy mà yêu nghiệt tới trình độ như vậy. Theo đỉnh hư thần thăng cấp thần cấp không nói, lại còn trực tiếp vượt qua chí tôn thần nhân, tiến vào chí tôn thần vương sơ kỳ. Muốn biết bình thường người tu hành, cho dù là nàng tiếp xúc người tu chân. Trừ phi là thiên phú thật tốt nhân hoặc là có đặc biệt lợi hại phụ trợ đan dược, mới có thể vượt qua đại cấp bậc thăng cấp, A Tuyết cư nhiên trực tiếp nhanh 2 đại cấp bậc, nếu để cho ngũ phương thế lực nhân biết, chỉ sợ cũng bị kích thích thổ huyết đi. Chúc mừng chủ tử, lúc này máu bạch hòa thịt xương cũng kích động đi tới. 1 tháng này thực lực của bọn họ cũng có chút đề thăng. Mặc dù chỉ là tiểu cấp bậc di động. Đãn thắng ở không có biến động, đối với lần này thăng cấp đích thực lực Tần Lan Tuyết coi như hài lòng. Nghe Quý Quân Nguyệt biểu dương, nụ cười trên mặt càng phát ra óng ánh dịu dàng, còn máu bạch hòa thịt xương, trực tiếp bị hắn lờ đi. Đối với lần này, máu bạch hòa thịt xương đã tập mãi thành thói quen, chỉ cần là có nữ chủ tử ở địa phương, chưa dùng tới tình huống của bọn họ hà. Bọn họ ở chủ tử trong mắt vĩnh viễn là trong suốt. Sau đó, Quý Quân Nguyệt cũng không có vội vã hấp thu nguyên lực. Mà là theo không gian rời ra nóng thái cùng Tần Lan Tuyết ăn một ít. Bồi hắn 1 ngày, ngày hôm sau mới từ không gian chung lấy ra một khối tên là Quỳnh Vũ, nguồn năng lượng thạch. Nó bên trong chất chứa lực lượng đủ nhượng Quý Quân Nguyệt trở thành trụ vương đích thực lực. Trước thực lực của nàng là đại rớt. Mặc dù đang tu chân giới tương đương với phản hư cảnh giới. Ở này tu hành cũng không thuần túy thế giới. thực lực của nàng tương đương với chí tôn thần nhân, cộng thêm tự nghĩ ra huyền kỹ, lúc này mới bằng được chí tôn thần vương. Một khi hấp thu thuộc về trụ vương lực lượng, thực lực của nàng liền tương đương với ở đây người tu hành vương giả chi cảnh trung phong hiệu. Vương giả sơ kỳ đích thực lực, nếu như dùng tới huyền kỹ, có thể cùng trung phẩm vương giả sơ kỳ người một trận chiến. Ta chờ ngươi, Tần Lan Tuyết nhìn treo trên bầu trời ở quý quân nguyệt trước mắt toàn thân trong suốt đỏ tươi nguồn năng lượng thạch, đáy mắt có chờ mong hòa cổ vũ, duy nhất không có chính là lo lắng. Hòa một tháng trước quý quân nguyệt như nhau, bởi vì biết đây đó vĩnh viễn cũng sẽ không tách ra. Sống hay chết với hai người đến nói căn bản không quan trọng.